Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 902, phiên ngoại thiên, biến trắng thành đen 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia khúc như họa làm sao bây giờ vẫn là bọn hắn trong tay. Đoạn Lạc một mặt lo lắng, không có nghĩ tới chính mình tình huống còn sẽ liên lụy đến người khác, hắn thật sự là phẫn nộ. Rất sinh khí, yên tâm, vô duyên vô cớ dựng đứng hai cái kẻ địch mạnh mẽ, bọn hắn căn bản là muốn chết. Kiên nhẫn chờ, nên rất nhanh liền có điện thoại, Mạc Liên Thành bình tĩnh nói ra tới. Hắn ngược lại hiểu một điểm, thân là sát thủ không phải tùy tiện liền giết một người, ít nhất phải có chút giá trị. Tùy tiện vì là một hơi giết chết con tin, không có ngu xuẩn như vậy sát thủ. Hiểu được nghĩ ra điệu hồ ly sơn chi sơn, cũng không phải đầu ngốc. Nếu như hắn nghĩ đến không sai, tại muốn thả qua khúc như họa trước đó, cái kia nam nhân sẽ đánh điện thoại qua đây xác nhận một chút tình huống. Quả nhiên, điện thoại vang. Đoạn Lạc đưa đến Mạc Liên Thành trước mặt, trong lúc vô hình Mạc Liên Thành đã trở thành dẫn đầu. Mạc Liên Thành nhận lấy, nghe trầm mặc không có mở miệng. Một bên khác cũng không nói gì, đồng dạng duy trì trầm mặc. Vài giây sau, Mạc Liên Thành cười, thản nhiên nói. Người xác thực cái không nổi nam nhân, chỉ ít có thể đem vợ chồng chúng ta hai người đùa giỡn một lần. Vợ chồng, nam nhân giật mình, còn trẻ như vậy hai người, xác thực rất khó cho người liên nghĩ đến hai người là vợ chồng. Dù sao tuổi tác quá nhỏ, trách liền trách hai người lớn lên quá yêu nghiệt cùng thực tế tuổi tác không phù hợp. Mạc Liên Thành là đi thẳng vào vấn đề, cái kia nữ, người muốn nàng sống, hay là, người yên tâm ta thê tử nói ở chỗ này không thể giết người, nhưng có thể phế bỏ. Cái trước người phái tới nam sát thủ liền là một ví dụ, người có thể tham chiếu một chút, suy nghĩ một chút nàng kết cục sẽ như thế nào. Kinh dị, không chỉ là điện thoại trong lúc nói chuyện với nhau thần bí nam nhân, liền là nghe nữ sát thủ cũng sắc mặt biến. Tỉnh táo không còn, mà là kinh hoàng, tử vong, là rất sợ hãi, nhưng càng làm cho người ta sợ hãi là Mạc Liên Thành cái kia một loại tàn nhẫn thủ đoạn. Cái trước sát thủ là kết cục gì? Chân chính muốn sống không được, muốn chết không thể, bởi vì liền nghĩ tự sát năng lực đều mất đi, mỗi thời mỗi khắc chỉ có thể nằm tại trên giường, cho người hầu hạ sinh hoạt, nhìn không thấy, nghe không được, lời nói đều không thể nói một cái phế vật. Nửa ngày, Mạc Liên Thành bước đến nữ sát thủ trước mặt, giải khai nàng á huyệt tà khí cười yếu ớt. Cho ngươi một cái nói chuyện cơ hội, đến, cùng đồng đảng phiếm vài câu. Khụ khụ, nữ sát thủ cả kinh ho khan, cuối cùng có thể nói chuyện. Tuy nhiên tâm là vì sợ mà tâm rung động, hay là rất nhanh tỉnh táo, đối với điện thoại vội la lên. Cứu ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp đều muốn cứu ta. Ta nguyện ý bồi thường ngươi gấp đôi phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ngươi thật con mẹ nó cho ta gây cái siêu cấp đại phiền toái. Tiền, nàng cuối cùng nghĩ biện pháp tiền không phải vạn năng. Đặc biệt là mệnh rất khó mua trở về. Có tiền, không có mệnh hoa. Nàng lớn nhất lo lắng là điểm ấy. Sát thủ cũng là một người, đem giết người xem như nghề nghiệp, xem như là một loại kiếm tiền phương thức mà thôi. Bọn hắn cũng giống vậy, có chính mình sinh hoạt cùng yêu thích thói quen các loại. Thậm chí nói, bọn hắn cũng có thể sẽ có thân nhân mình, bằng hữu quan tâm đám người chờ. Mạc Liên Thành nghe cười. Thú vị, hiện đại sát thủ cùng đông nhà quốc vẫn là có khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện đại sát thủ càng tự do càng có tự chủ tính. Nhìn một cái này không phải, cùng người mua nói đến giao dịch tới, buông tha nàng, điện thoại cái kia một đầu trầm mặc nửa ngày cuối cùng truyền đến một câu. Có thể, câu này, nam nhân có vẻ như lại ngoài ý muốn. Nói một chút ngươi điều kiện, cách chương.